Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, niệm niệm bất diệt. Một đoàn quang mang nhàn nhạt, tại dưới mặt đất đi nhanh, quang mang bên trong, bốn đạo bóng người, trong đó Vô Cửu, thân thể nghiêng về phía trước, duỗi bắt tay cánh tay, thế đi không ngừng, hắn làm lấy độn pháp sở trường. Bây giờ trúc cơ viên mãn, trên trời dưới đất nhanh chóng, càng thêm ba phần nhanh chóng, chỉ là hắn tư thế hơi có vẻ quái dị, bởi vì A Thắng nắm lấy cánh tay trái của hắn, Phùng Điền nắm lấy cánh tay phải của hắn, mà A Tam thì là ôm thật chặt hai chân của hắn không buông tay. Không có cách nào khác, ít không địch lại nhiều A, mà trên trời không đường, mà lại trốn dưới mặt đất. Lại không đành lòng ném xuống ba vị đồng bạn, liền dẫn lấy cùng một chỗ đi đường thôi. Còn nhớ rõ năm đó Thần Châu cũng từng như vậy chật vật, mà mặc kệ là Kỳ Lão Đạo, Thái Hư, vẫn là Nhạc Quỳnh, đều là không phải dưới mắt ba cái gia hỏa có thể đánh đồng. Bất quá, giữa đường kiểu gì cũng sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ người. Đã nhưng đồng hành, liền vì đồng bạn. Trong đó có thiện, có ác, có tốt, cũng có hỏng. Vô Cửu, người độn pháp rất là không tầm thường. A Thắng vậy hiểu được độn pháp, bất quá là tàng hình biệt tích, lại khó mà chớp mắt trăm trưởng, càng không có như vậy xuất quỷ nhập thần. Nhìn lấy bao phủ tia sáng đang không ngừng biến hóa, cùng bóng tối vô tận sát vai mà qua, lại chợt nhưng đi xa. Hắn ao ước ghen sau khi nhịn không được nói, chỉ sợ nhân tiên trưởng lão vậy không đuổi theo kịp. Mà lần này đi phương nào đây? Người tại dưới mặt đất, khó phân biệt đông nam tây bắc. Đối với cái này, hắn trong lòng biết rõ, mà thân bất do kỷ vội vàng, khiến cho hắn quẫn bách, mờ mịt, mà hơi có vẻ mê loạn. Sư huynh bề bộn nhiều việc thi pháp, sư thúc chớ có quấy rầy. Phùng Điền vậy mà lên tiếng khuyên can, tiếp lấy phân trần, sư huynh độn pháp tất nhiên không tầm thường, mà mang theo người ta ba người đi đường, cực kỳ tiêu hao pháp lực, về phần có thể hay không thoát khỏi tượng cai trưởng lão đuổi theo. Dưới mắt còn không dám may mắn đâu. Vô Cửu quay đầu, phân biệt nhìn chung quanh, A Thắng thần sắc xấu hổ, không nói thêm nữa. Phùng Điền thì là nhẹ giọng nói, đa tả trượng nghĩa xuất thủ, ta nhớ kỹ, không ai để ý hắn nói một mình, tiền đồ an nguy mới là lo lắng chỗ tải. A Tam hai tay ôm thật chặt một đôi bắp đùi, lấy hai cước vòng vèo, leo cây đồng dạng, vững vững vàng vàng, mà lại không cần pháp lực, liền có thể tại dưới mặt đất độn hành, gia hỏa này rất là thỏa mãn. Tiêm giọng nói nói to, sư huynh quỷ mang, xác thực lợi hại, đánh lén phía dưới, vậy mà đả thương nặng Vu Mã trưởng lão. Mà nói trở lại, ngươi dùng quỷ nhện luyện chế quỷ mang, cũng có ta ba người công lao đâu. Hắn đang lấy lòng nịnh nọt, không quên chiếm tiện nghi. Lần này sau khi thoát hiểm, tìm cái man tộc thôn ẩn cư lại, sau này hưởng thụ thần nhân cung phụng. Chẳng phải sung sướng, hắn thần nhân tình hoài, niệm niệm bất diệt, hắn nói tới quỷ mang, lại là không thể bỏ qua tồn tại. Hắn sư huynh từng tại trên hải đảo, luyện chế bảo vật, giống như quỷ nhện ngao túc, uy lực rất là kinh người, chính là mượn nhờ quỷ mang đánh lén, ngoại ý muốn đả thương nặng Vu Mã, bước đến địch quân đại loạn trận cước. Đồng bạn bốn người thừa cơ đào thoát. Ban sơ nhìn thấu quỷ mang lai lịch là hắn A Tam, giây lát về sau bốn người đã ở dưới mặt đất đi xuyên rồi hơn trăm dặm xa. Vô Cửu thế đi hơi chậm, thở hổn hển miệng thô khí, cũng không dám trì hoãn, ngược lại hướng lên bỏ chạy. Thoáng qua ở giữa, cảnh vật biến hóa, núi rừng ẩn ẩn, bốn phương trống trải, sao sớm ảm đạm, sắc trời chưa rõ ràng. Hắn mang theo ba vị đồng bạn từ dưới mặt đất gấp nhảy mà ra, liền muốn thi triển minh hành thuật trốn tới phương xa. Bỗng nhiên trên trời, bỗng nhiên dưới mặt đất, chính là tránh né truy sát, cùng thần thức truy tung tốt nhất đường tắt. Năm đó, hắn chính là bằng vào phương pháp này, không ngừng một lần may mắn chạy trốn. Bây giờ lập lại chiêu cũ, cũng là xe nhẹ đường quen. Ai ngờ đúng tại lúc này, một sợi âm phong đập vào mặt, buông tay, Vô Cữu trong lòng run lên, vội vàng hô to, A Thắng cùng Phùng Điền, có chỗ phát giác, riêng phần mình buông tay, lách mình lui lại, A Tam lại không rõ ràng cho lắm, một mực ôm chặt bắp đùi, sư huynh, ngươi không thể, đột nhiên một luồng lực lớn chống ra hai cánh tay của hắn. Ngay sau đó chính là một cước đá tới. Hắn không chịu nổi, lên tiếng kêu thảm. Ai nha, ngươi không thể ném xuống ta. Bốn người cách đất bất quá mấy trượng. Trong nháy mắt tách ra. A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam. Lần lượt cắm rơi, mà A Tam tiếng kêu thảm thiết vừa mới nghĩ lên. Lại im bặt mà dừng. Ba người ghé vào một mảnh bụi cỏ bên trong. Ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp Vô Cữu cũng không rơi xuống đất, toàn thân áo trắng tại hắc ám bên trong rất là bắt mắt. Mà cùng lúc đồng thời, một đạo kiếm quang gào thét thẳng xuống, còn có một vị lão giả bóng người. Sau đó mà tới, Vô Cữu tiểu bối, trốn chỗ nào, Nhạc Chính, Minh Nguyệt môn nhân tiên trưởng lão. Hắn có lẽ cũng không từ dưới mặt đất đuổi theo, mà là sớm giữa không trung bên trong xoay quanh chờ, nhưng có động tĩnh, lập tức thống hạ sát thủ. Vô Cữu hất ra ba vị đồng bạn, còn chưa ứng biến, kiếm quang liền đã đến rồi đỉnh đầu. Cái kia đạo đánh lén kiếm quang chỉ có ba thước, lại uy thế mạnh mẽ mà thế công lăng lệ. Vô Cữu không tránh kịp, vậy vô tâm tránh né, hai tay nâng lên, một đạo bốn năm trượng kiếm khí màu tím gào thét mà ra. Bang, kiếm quang chạm vào nhau, giống như nổ tung một đạo thiểm điện. Tiếp theo một tiếng tan nát tâm can vậy vang vọng, chợt tức uy thế bạo phát. Vô Cữu từ dưới lên trên, ở thế yếu, lại lấy yếu liều mạnh, càng thêm hiểm tượng hoàn sinh. Một kiếm bổ ra, thế đi mãnh liệt ngừng lại. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, hắn lúc này thua không nghi ngờ. A Tam thấy rõ ràng, gấp nói, quỷ an, mau mau tế ra quỷ mang. Hắn lại không lại kinh hoàng, mà là tại lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì sư huynh quỷ mang, đủ để đối phó nhân tiên trưởng lão, đã có nơi dựa dẫm, lại còn gì phải sợ đây. Mà hắn Vô Cữu sư huynh, cũng không tế ra quỷ mang, mà là nghịch thế không lùi. Hai tay lắc một cái, lại một đạo bốn, năm trượng màu xanh kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. Ai nha, ngươi ngược lại là tế ra quỷ mang a. A Tam nghẹt ngào hô to, đau lòng nhức óc, nhưng lại cuống quýt bò lên, liền muốn tìm địa phương trốn đi. Vô Cữu cũng không phải là không muốn tế ra quỷ mang, mà là hắn luyện thành quỷ mang chỉ có hai cây. Một cái bị hắn thất thủ tiêu hao, một cái đả thương nặng Vu Mã. Bây giờ đối mặt Nhạc Chính, hắn chỗ bằng vào chỉ có hắn cửu tinh thần kiếm, mà hắn lang kiếm xuất thủ, uy thế bị ngăn trở, thân hình dừng lại, tình cảnh hung hiểm, hắn lại như cũ không trốn không né, thuận thế tế ra càn kiếm, thoáng qua ở giữa, song kiếm hợp nhất. Nhạc Chính từ trên trời giáng xuống, nghiêm nghị quát nói, tiểu bối, ngươi tự tìm đường chết. Hắn đưa tay một chỉ, liền muốn phát ra một kích chí mệnh cuối cùng. Ai ngờ hai đạo kiếm quang hợp nhất trong nháy mắt, tím xanh lấp lóe, uy lực tăng gấp bội, lại bước đến hắn phi kiếm thế công chậm chạp. Hắn có chút khẽ giật mình, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ai ngờ chưa kịp thôi động pháp lực, một tiếng sục sôi thanh âm đàm thoại truyền đến, một kiếm chém vỡ bầu trời, lại nhìn mưa sao hoa rơi. Oanh, thanh âm đàm thoại chưa tuyệt, tím xanh kiếm mang đột nhiên nổ tung, cùng lúc sấm sét vang dội, Điểm điểm tinh mang tấn công bất ngờ mà tới, giống như mưa giông chớp giật, cường hoành sát khí vậy mà không thể nào ngăn cản, uy thế gây nên, ba thước kiếm quang như gặp phải trọng kích, lập tức lăng không cuốn ngược, nghiễm nhiên đã là thế công không còn. Nhạc Chính vẻ mặt khẽ biến, bị bức ngừng lại thân hình, ai ngờ liền tại lúc này, thanh âm đàm thoại lại lên, nhưng từ sục sôi, chuyển thành xa xút, tựa hồ tại nhẹ nhàng thở dài. Ai, hoa rơi lại một năm nữa, cố nhân khi nào về, ngôi sao gì mưa rơi hoa, đến tột cùng ý gì? Nhạc Chính còn từ kinh ngạc, lại là bỗng nhiên giật mình. Điểm điểm ánh sao bên trong vậy mà giấu lấy một khối ngọc phù. Trong nháy mắt nổ tung, thế tới mãnh liệt, lại căn bản không dung đề phòng. Một mảnh mấy trượng tia sáng, hướng đầu che đậy xuống. Tế nhật phù, A Tam đã không lo được chạy đi, lặng lẽ trở về. Trời ạ, quỷ mang bên ngoài, sư huynh có khác sát chiêu đây. A Thắng liên tục gật đầu. Mưa sao hoa rơi, giống như nghe hắn nói qua. Phùng Điền như có chỗ nghĩ, hắn còn có bao nhiêu bí ẩn không muốn người biết. Đang lúc ngước nhìn thời khắc, kia khắp trời lấp lóe ánh sao vắng lặng biến mất, một đạo áo trắng bóng người gấp sông mà xuống, lớn tiếng quát nói, đi. Ba vị đồng bạn ngầm hiểu, cuống quýt xông đi lên chảo cánh tay ôm chân, lập tức tia sáng bao phủ. Bốn người bay lên không, răng rắc, Nhạc Chính đầu tiên là bị buộc lui lại, tiếp lấy lại bị ám toán, mà bất quá trong nháy mắt, hắn đã tránh thoát rồi tế nhật phù trói buộc, mà thần thức bên trong bốn đạo bóng người, đột nhiên tan biến tại ở bên ngoài hơn trăm dặm núi lớn bên trong. Hắn vừa muốn toàn lực đuổi theo, không khỏi tức giận hừ một tiếng, cùng lúc đó, một đám bóng đen từ dưới gấp nhảy mà ra, chính là tượng cai chờ Huyền Vũ Cốc cao thủ. Thế tới vội vàng, vô cứu hắn ở đâu? Nhạc Chính hãy còn đạp kiếm trên không, nhìn phương xa, trốn rồi. Tượng cai phi thân lên, vội vàng lại hỏi, ngươi như thế nào mặc hắn chạy trốn mà không thêm ngăn cản đâu? Lại trốn hướng nơi nào? Nhạc Chính đột nhiên quay đầu, trên mặt tức giận, chỉ giáo cho, ngươi thế nào biết ta không thêm ngăn cản? Tượng cai tự giác lỡ lời, cố gắng khuôn mặt tươi cười. An nân chớ vội, ta kết luận kia tiểu bối tuyệt không phải trưởng lão đối thủ. Nếu không như thế nào, Huyền Vũ Cốc bốn vị nhân tiên trưởng lão, lấy Nhạc Chính tuổi tác lớn nhất, tu vi cao nhất, chính là tượng cai vậy không dám tùy tiện đắc tội. Mà hắn vốn định trấn an vài câu, lại hoàn toàn ngược lại. Hừ, Nhạc Chính phất tay áo hất lên, hừ lạnh nói, luận tu vi, vô cứu đừng giảng không phải ngươi tượng cai đối thủ, mà ngươi lao sư động chúng, quần nhau đến nay, lại đem hắn như thế nào rồi? Tượng cai xấu hổ, khoát tay giải thích, tiểu bối quỷ kế đa đoan, nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn. Nhạc Chính không rảnh để ý, tự mình nói rằng, vô cữu tuy là trúc cơ tiểu bối, mà hắn độn pháp nhanh chóng, pháp bảo chi dị, thần thông cực mạnh, đều là ra người chỗ đoán, vừa mới ta vừa lúc đem hắn ngăn lại, lại cũng liên tục thất thủ, nếu không có hắn có chỗ cố kỵ, nói không chừng ta đã dẫm vào Vu Mã trưởng lão vết xe đổ. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, lại nói, người tượng cai khoan thai tới chậm, lại dám ngang ngược chỉ trích, lẽ nào lại như vậy? Hừ, tượng cai lọt vào răn dạy, vẻ mặt phiền muộn, ngược lại nhìn hướng dưới chân, lên tiếng hỏi, Vu Mã trưởng lão, thương thế như thế nào? Bãi cỏ trên đứng đấy một đám Huyền Vũ Cốc đệ tử, đang chờ nghe lệnh hành sự, trong đó A Trọng cùng A Kiện thì là giơ lên một cái đầy người vết máu trung niên nam tử. Chính là lọt vào trọng thương Vu Mã trưởng lão, lại nhắm chặt hai mắt mà hôn mê bất tỉnh. Bẩm báo trưởng lão, nhà ta sư thúc còn chưa tỉnh dậy. Sư thúc khí hải bị hủy, May mà kim đan vẫn còn tồn tại, mà cho dù tỉnh lại, tu vi cũng sẽ dần dần đánh mất. Tượng Tai khẽ nhíu mày, phất tay cắt ngang A Trọng cùng A Kiện. Đã như vậy, hai người các ngươi mang theo Vu Mã ngay tại chỗ chữa thương A. A Trọng ngạc nhiên, nếu như gặp được Nguyên Thiên Môn đệ tử, sư chất ta ba người há không gặp nạn. A Kiện phụ họa, đến Kim Cha Phong, lại vì sư thúc chữa thương không muộn. Nói bậy nói bạ, Tượng Tai há miệng cự tuyệt. Trầm giọng quát nói, nếu không có ngươi ba người liên lụy, như thế nào lại để Vô Cữu đào thoát? Mà Vu Mã đã nhưng thành rồi phàm nhân, liền cùng tiên môn không quan hệ, hứa hắn ngay tại chỗ chữa thương, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không cho giải thích, ngược lại hỏi, Nhạc Chính trưởng lão, Vô Cữu hắn trốn hướng phương nào? Tây Nam ngoài trăm dặm, A Trọng, A Kiện, không ngại bồi tiếp Vu Mã lưu tại nơi này. Thừa lại đệ tử, theo ta khởi hành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN